Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 171, không có chờ đến đột nhiên tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên, dép lê dẫm lên trên sàn nhà phát ra đát đát tiếng liền cách cửa trống trộm truyền vào Trương Phàm một đoàn người trong lỗ tai. Xem đến đứng ở ngoài cửa chính là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh về sau, Cư Minh Hồng tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng hôm nay Giang Lan Thanh gọi điện thoại cho nàng hỏi thăm nhà nàng địa chỉ thời điểm, Cư Minh Hồng liền minh chính bạch người học sinh này có ý đồ gì. Cư lão sư, chúc mừng năm mới. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tất cả đồng thanh vừa cười vừa nói, đây coi như là bị trễ năm mới ân cần thăm hỏi rồi. Cùng vui cười. Cư Minh Hồng trên mặt cũng hiện ra dáng tươi cười. Lại đem cửa mở tối đa về sau, đối với Trương Phàm đám người bọn họ nói ra. Vào đi, Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh lúc này thời điểm cũng mặt mỉm cười, một trước một sau tự giới thiệu mình. Cư lão sư tốt, ta là Trương Phàm mẹ. Các ngươi tốt, Trương Phàm cầm theo hai ni lông túi tại cuối cùng tiến đến, Cư Minh Hồng đóng cửa lại sau đó đối với Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh nói ra. Các ngươi tới người là được rồi, còn khách khí như vậy làm gì? Đều là trong nhà một chút đất heo thịt khô, không đáng tiền. Lư Tĩnh cười, tiếp theo còn nói thêm. Hai đứa bé này đến trường thời hạn phiền toái Cư lão sư rồi, còn chuyên môn bí mật cho bọn hắn học bù, nếu tay không đến chúng ta trong lòng cũng thật sự băn khoăn. Không có chuyện đó, chủ yếu là ta cũng rất ưa thích hai đứa bé này đấy. Cư Minh Hồng bái kiến Trương Phàm mẫu thân khách khí như vậy cũng khách khí biểu hiện không cần khách khí như thế. Sau đó còn nói thêm, các ngươi ngồi trước a ta cho các ngươi ngược lại điểm trà. Cư Minh Hồng nói xong cũng quay người rồi, bằng không thì mấy người các nàng ít nhất còn nếu như vậy trò chuyện chừng 10 phút đồng hồ. Coi như một gã lão giáo sư, đối với tiếp đãi học sinh ra trường chuyện này, nàng hay là quen việc dễ làm. Cư lão sư, cái này để ở nơi đâu? Trương Phàm cầm theo đồ vật cùng theo đi lên. Cư Minh Hồng suy nghĩ một chút nói ra. Để lại tại trong phòng bếp, lại đi vào phòng bếp chỉ vào một góc rơi nói ra. Để ở chỗ này là được rồi. Nàng chuẩn bị đợi chút nữa lão công đã trở về, nhường hắn tới thu thập. Trương Phàm chứng kiến phòng bếp bên ngoài trên ban công cũng có treo thịt khô, liền chủ động nói ra. Ta bắt bọn nó treo lên à cũng được, cái kia đã làm phiền ngươi. Cư Minh Hồng cười gật đầu một cái. Gia trưởng cùng lời của lão sư đề trung tâm thủy chung là hài tử cùng học sinh, Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh tự nhiên là hy vọng Cư Minh Hồng ở sau đó thời gian hơn 2 năm trong chiếu cố nhiều hơn bản thân hài tử. Cư Minh Hồng lại là đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dừng lại tán dương. Hai đứa bé này kỳ thật ta cũng không hề quan tâm, toàn bộ nhờ chính bọn hắn cảm thấy. Đang nghe Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chuẩn bị tại phía ngoài trường học thuê phòng về sau, trong lòng hiện ra một vòng sầu lo, với là đối với mẹ của bọn hắn nói. Các ngươi như thường ngày tới mang không dẫn bọn hắn. Tiếp theo lại giơ một ví dụ, đại khái chính là một cái khai giảng niên cấp trước vài tên học sinh tự mình một người ở sau đó khuyết thiếu tự chủ cuối cùng thành tích biến thành lớp học đếm ngược. Chủ nhật chúng ta thỉnh thoảng sẽ tới, như thường ngày cũng là Trương Phàm đường tỷ giúp đỡ nhìn chằm chằm vào. Lư Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Phàm mà rồi nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể, nàng thật muốn lập tức đem cái kia phòng nhỏ lui, chỉ là hiện tại ván đã đóng thuyền. Nghe được Trương Phàm mẫu thân nói như vậy về sau, Cư Minh Hồng cũng chỉ thả một nửa tâm. Vừa nhìn về phía Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, biểu lộ nghiêm túc dặn dò. Hai người các ngươi ở bên ngoài ở càng phải học được đem khống chế bản thân, có một số việc các ngươi bây giờ còn không thể làm, cũng tuyệt đối không được hiếu kỳ. Nửa câu sau nàng là nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, sao thì một cái hai đều lo lắng ta đây. Rõ ràng càng nhiều nữa thời điểm là Giang Lan Thanh chủ động a, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, bất quá hắn hay là lập tức bảo đảm nói. Tuyệt đối sẽ không, có nghe hay không, lời này là Chu Diễm Thanh đối với mình nữ nhi nói, nàng biết rõ nha đầu kia gan lớn, không sợ trời không sợ đất. Đối với Trương Phàm nàng còn yên tâm chút, hay là câu cách ngôn kia. Phàm là Trương Phàm có Giang Lan Thanh cha một phần bổn sự, nữ nhi của mình hiện tại sớm cũng không phải là khuê nữ rồi, càng có thể bụng cũng đã sớm phồng lên. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, nàng mới sẽ đồng ý nhường nữ nhi của mình cùng Trương Phàm ở chung. Đã nghe được, Giang Lan Thanh quát một hạ miệng, không tình nguyện hồi đáp. Mẹ có ý tứ gì nha, cái này không đúng đối với ta không có có lòng tin sao? Cư Minh Hồng đem một màn này nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, quyết định về sau muốn nhiều gõ nàng một chút trong lòng cái này tương lai cao thi trạng nguyên rồi. Người cũng không thể cho ta cả cái gì yêu thiêu thân đi ra à, mấy người hàn huyên gần 2 giờ, Lư Tĩnh nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó đứng lên nói với Cư Minh Hồng. Vậy phiền toái Cư lão sư rồi. Cư Minh Hồng cũng đứng lên, giữ chặt Lư Tĩnh tay nói ra. Lưu lại ăn cơm tối lại đi, ta đã vừa mới nhường trong nhà lão đầu khi trở về mua ít thức ăn. Thật sự là phiền toái Cư lão sư rồi, chỉ là của ta cùng Giang Lan Thanh mẹ của nàng ngày mai đều còn có việc, xế chiều hôm nay phiếu vé đều mua xong rồi. Lư Tĩnh trên mặt lộ ra áy náy dáng tươi cười. Nếu như Trương Phàm mẫu thân nói như vậy rồi, Cư Minh Hồng cũng chỉ không mạnh lưu lại đem bọn họ đưa đến giữa thang máy. Lư lão sư, gặp lại. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh phất tay làm gặp lại. Ừm, Cư Minh Hồng nhẹ gật đầu, lại đối bọn hắn nhắc nhở. Trời tối ngày mai 6:30 lớp tự học buổi tối, chớ tới trễ rồi. Sau đó lại đối Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh vừa cười vừa nói. Các ngươi đi thong thả, trên đường đi chú ý an toàn. Ừ, Oa Nhi liền phiền toái Lư lão sư rồi. Điểm ấy cứ yên tâm đi, ta cũng thật thích hai đứa bé này đấy. Theo Cư Minh Hồng tiểu phân biệt ra, Chu Diễm Thanh quay đầu lại nhìn một cái, sau đó đối với Lư Tĩnh nói ra. Trương Phàm bọn hắn chủ nhiệm lớp trong nhà rất có tiền. Nàng là theo trang hoàng cùng gia cụ điện gia dụng những địa phương này nhìn ra cái bọc. Kia thu không có mấy chục vạn không lấy được, nghĩ nàng loại lão sư này vốn là kiếm tiền, chỉ là học bù một năm dù thế nào cũng có 1-2 chục vạn. Lư Tĩnh nhỏ giọng nói, cùng trong nội tâm có chút hâm mộ. Nàng là giáo viên tiểu học, phương diện này khẳng định thua kém trường cấp 3 lão sư, huống chi một cái là thị lý trường học bình thường, một cái là trong tỉnh số 1, số 2 trường học. Nghĩ tới đây nàng lại đối đi ở phía trước Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi học tập không muốn phớt lờ, cùng các ngươi nhất ban đồng học cũng sẽ không so với các ngươi đần, buông lỏng trễ liền lạc ngũ. Yên tâm đi, mẹ. Biết được a di. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dừng bước lại, lập tức bảo đảm nói. Hai người bọn họ hiện tại cũng là bàn tay nhỏ bé nắm bàn tay nhỏ bé rồi, đầu nếu không muốn đến Trương Phàm còn khác một người bạn gái, Giang Lan Thanh hay là 10 phần vui vẻ. Chu Diễm Thanh trong đầu nhớ lại vừa vặn bọn hắn chủ nhiệm lớp đối với mình mạnh mẽ lớp giới thiệu, nhìn mình nữ nhi ánh mắt có chút tự đắc, cùng cũng chuẩn bị đi trở về gót chung quanh hàng xóm và thân thích bày nói chuyện phiếm. Lư Tĩnh cùng Chu Diễm Thanh lại đem Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tiễn đưa trở lại bọn hắn chỗ ở, sau đó nói. Ban đêm bản thân ra đi ăn cơm, đổi lại tắm giặt quần áo muốn thu thập tốt, chúng ta có rảnh cũng sẽ tới thăm các ngươi một chút. Ừm, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra không thôi vẻ mặt. Khi bọn hắn đem phải ly khai trước, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới một việc vội vàng nói. Mẹ, sông lớn a di các ngươi chờ một chút. Nói xong lập tức chạy trở về phòng ngủ của hắn, mở ra bàn đọc sách ngăn kéo cầm hai đem chìa khóa đi ra. Các ngươi chìa khóa đều không có, đến lúc đó thế nào cửa vào đây? Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm trong tay là hai đem chìa khóa về sau, trong nội tâm có chút tiểu cao hứng, ngay sau đó liền từ chỗ của hắn đã đoạt một cái tới đưa lên cho mẹ của mình. Mẹ, ngươi lấy được. Chu Diễm Thanh trừng mắt liếc nữ nhi của mình, không có lễ phép, tuy rằng nói như thế, nàng hay là thật vui vẻ thu xuống dưới. Đem chìa khóa nắm ở trong tay về sau, lại đối Trương Phàm nói ra. Nếu như nàng về sau còn khi dễ như vậy ngươi liền nói với ta tới thu thập nàng. Trương Phàm còn chưa kịp trả lời, Lư Tĩnh liền trước tiên mở miệng rồi. Nếu như ngươi dám khi dễ Thanh Thanh, xem ta có bắt hay không kim chúc sợi hầm cách thủy ngươi thịt. Mà Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên mặt vẻ mặt thì là đối lập hết sức rõ ràng, ngươi quất miệng ta liền cao hứng, dù sao là không đồng bộ. Hai vị mẫu thân dặn dò xong sau tuy rằng không muốn đi hay là đã đi ra. Trong thang máy Lư Tĩnh đề nghị giết một cái hồi mã thương, bất quá bị Chu Diễm Thanh cự tuyệt. Vạn nhất phá vỡ, bọn hắn cũng rất lúng túng, hay là được rồi. Nàng càng sợ nữ nhi của mình xấu mặt, qua nàng gặp được mấy lần, đều là nữ nhi của mình ôm Trương Phàm gặm, làm cho nàng một lần hoài nghi người ta Trương Phàm mới là bị chắp tay cải trắng. Lại ngắt một cái trong tay chìa khóa, đối với Lư Tĩnh nói ra. Bà thông gia, nếu không hai người chúng ta thay phiên tới chiếu cố bọn hắn. Chu Diễm Thanh một tiếng này, bà thông gia, nhưng làm Lư Tĩnh cao hứng hỏng mất vội vàng đáp ứng xuống. Lại kéo Chu Diễm Thanh tay nói ra, lại nói tiếp mẹ của ta lúc trước còn lưu cho ta một cái vòng ngọc chờ bọn hắn kết hôn thời điểm ta sẽ đưa cho Thanh Thanh. Mặc kệ là Lư Tĩnh hay là Chu Diễm Thanh, đều cho rằng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh quan hệ này là ván đã đóng thuyền rồi, sẽ không ra một tia ngoài ý muốn. Ngồi ở trên ghế salon nhàm chán xem tivi, Trương Phàm đột nhiên hắt xì hơi một cái, xoa bóp một cái mũi sau đó tự nhủ. Khẳng định có người đang nói xấu ta. Sau đó vừa liếc nhìn cửa chống trộm chờ đợi mình mẫu thân đến đột nhiên tập kích. Cách Trương.